tình yêu của chúng ta. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 21, tôi chỉ để ý đến cậu. Hạ Thiệu Nhiên một bên vừa khóc một bên vừa hôn lên người Nghiêm Cẩn. Trong lòng kích động vô cùng, hận không thể đem hết toàn bộ những gì mình có đều cho Nghiêm Cẩn. Môi Hạ Thiệu Nhiên hôn đến bên gáy Nghiêm Cẩn, không biết trong lòng như thế nào đột nhiên lại dâng lên xúc động. Muốn ở trên cổ Nghiêm Cẩn lưu lại trên đấy một dấu hôn thuộc về mình. Chính là khi muốn lưu lại dấu hôn phải mút mạnh một cái mới được. Hạ Thiệu Nhiên gom hết dũng khí nửa ngày mới cúi đầu ở trên cổ Nghiêm Cẩn cắn mạnh xuống một ngụm. Nghiêm Cẩn cảm giác trên cổ mình hơi nhói đau lên một chút. Môi Hạ Thiệu Nhiên vẫn luôn nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên. Hiện tại lại đột nhiên cắn mạnh xuống một ngụm. Thật ra Nghiêm Cẩn đại khái cũng đoán ra là cậu đang làm gì. Có lẽ bởi vì nước mắt của Hạ Thiệu Nhiên nên tâm của Nghiêm Cẩn cũng mềm ra một chút. Không nói một lời nào về việc Hạ Thiệu Nhiên cắn vào cổ của mình. Hạ Thiệu Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên cổ Nghiêm Cẩn bị mình mút ra một cái dấu hôn nho nhỏ màu đỏ. Trong lòng đặc biệt cao hứng, sụt xịt cái mũi, lại cúi đầu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên trên dấu hôn kia. Sau đó mới tiếp tục hôn dọc xuống phía dưới thân thể Nghiêm Cẩn. Hạ Thiệu Nhiên là toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ Nghiêm Cẩn thật thoải mái. Miệng hàm chứa đầu vú Nghiêm Cẩn vừa mút vừa liếm, bất quá có lẽ bởi vì nơi nhạy cảm trên thân thể mỗi người không giống như. Đầu vú Nghiêm Cẩn bị Hạ Thiệu Nhiên đùa bỡn, thân thể thoải mái có chút run nhẹ, nhưng Nghiêm Cẩn thoải mái thì thoải mái, bất quá cũng chỉ phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ mờ nhạt. Rõ ràng là kích thích không đủ, hai người làm như vậy nhiều lần, Hạ Thiệu Nhiên cũng hiểu rõ thân thể Nghiêm Cẩn, liền nhả đầu vú ra cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Nghiêm Cẩn. Hé miệng đem côn thịt thô lớn đã sớm cương cứng hàm vào trong miệng. Ha, Nghiêm Cẩn lập tức kêu lên một tiếng, còn đỉnh đỉnh hông muốn trụ thịt trong miệng Hạ Thiệu Nhiên càng đâm sâu vào hơn một chút. Hạ Thiệu Nhiên cũng biết khẩu dao nuốt sâu sẽ khiến đối phương rất thoải mái. Nhưng kích thước cái đó của Nghiêm Cẩn quá mức thô dài. Hạ Thiệu Nhiên thật sự không có cách nào đem cả cây gậy thịt đều nuốt vào trong miệng. Trước đó mấy lần cơ hồ còn không thể thở nổi, Hạ Thiệu Nhiên cố nén nhịn khó chịu. Ra sức dùng lưỡi liếm cho Nghiêm Cẩn thoải mái. Hạ Thiệu Nhiên một tay cầm lấy thân trụ thịt, miệng thì bao bọc lấy đỉnh quy đầu. Cả hai phối hợp phục vụ côn thịt của Nghiêm Cẩn, bàn tay nắm lấy côn thịt vuốt lên vuốt xuống. Mỗi khi tay di chuyển lên phía trước, miệng ngậm lấy quy đầu càng nuốt sâu côn thịt vào bên trong hơn một chút. Hô, a, Nghiêm Cẩn thở hổn hển dồn dập. Cảm giác khoái cảm trong thân thể đều dồn hết về phía côn thịt đang được Hạ Thiệu Nhiên bao bọc trong khoang miệng ra sức mút mát. Côn thịt càng lúc càng trở nên cứng rắn, quy đầu cũng trướng lớn hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Khoái cảm dâng lên tựa hồ càng lúc càng trở nên không thể diễn tả được. Hạ Thiệu Nhiên cảm giác được côn thịt có điểm biến hóa, nhưng không xác định được Nghiêm Cẩn có phải đã sắp đạt cao trào chuẩn bị bắn tinh rồi hay không. Bởi vì lúc trước những lần hai người làm tình, đều là Hạ Thiệu Nhiên bị lộng đến mức bắn ra trước một lần. Nghiêm Cẩn chưa từng bắn tinh trước cậu, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần Nghiêm Cẩn cảm thấy thoải mái thôi. Hạ Thiệu Nhiên liền cảm thêm ra sức hầu hạ, bàn tay nhanh chóng vuốt ve xoa nắn côn thịt, miệng hàm chứa đỉnh côn thịt dùng sức liếm mút. Hạ Thiệu Nhiên cảm giác trong miệng dần dần có hương vị thanh mặn. Biết là lỗ nhỏ nơi quy đầu đang tiết ra dâm dịch. Liền cuộn đầu lưỡi lên không ngừng đâm chọc vào lỗ nhỏ. Kích thích từng luồng dâm dịch tiết ra bên ngoài. Trong miệng Hạ Thiệu Nhiên hầu như đã tràn ngập mùi vị của Nghiêm Cẩn. Dùng sức mút mạnh hơn một chút, Nghiêm Cẩn luôn trong quá trình làm tình rất hiếm khi mở miệng. Lúc này lại đột nhiên nói ra mệnh lệnh. Thân thể đã bắt đầu đong đưa trước sau phối hợp với tần suất liếm mút của Hạ Thiệu Nhiên. Những lời này của Nghiêm Cẩn giống như đang cổ vũ Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên mặc kệ hô hấp khó khăn, hàm chứa cây gậy thịt thô lớn trong miệng dùng hết sức lực toàn thân cố gắng liếm mút. Tựa hồ muốn đem hết toàn bộ côn thịt của Nghiêm Cẩn nuốt vào tận bên trong cuống họng mình. ha, Nghiêm Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay đè lấy đầu Hạ Thiệu Nhiên đâm mạnh côn thịt vào sâu trong miệng cậu. Đem toàn bộ tinh dịch đều bắn ra, từng luồng tinh dịch nóng bỏng bắn ra xông thẳng vào trong cổ họng. Hạ Thiệu Nhiên cũng mặc kệ yết hầu bị nghẹn đến khó chịu. Vẫn ngậm lấy côn thịt dùng sức mút, Nghiêm Cẩn vừa bắn tinh vừa được Hạ Thiệu Nhiên liếm mút. Khoái cảm kia tuyệt đối là tăng lên gấp bội lần. Chờ sau khi bắn tinh xong, Nghiêm Cẩn bởi vì khoái cảm quá mức điên cuồng mà thật vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Hạ Thiệu Nhiên, một tiếng nuốt toàn bộ tinh dịch tanh mặn vào miệng, sau đó vẫn chưa lập tức nhả côn thịt của Nghiêm Cẩn ra. Mà cẩn thận dùng lưỡi tỉ mỉ liếm mút côn thịt cho sạch sẽ sau đó mới há miệng buông ra. Cẩn, Hạ Thiệu Nhiên ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng. Trong ánh mắt chứa đựng tình cảm mãnh liệt sâu sắc không che giấu được. Đứng lên đi, Nghiêm Cẩn vươn tay kéo Hạ Thiệu Nhiên vẫn ngồi xổm từ mặt đất đứng lên. Bởi vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân đã sớm tê dần. Hạ Thiệu Nhiên vừa mới đứng lên, hai chân đã mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Không sao chứ, may mắn Nghiêm Cẩn nhanh tay đỡ lấy. Hạ Thiệu Nhiên gật gật đầu. Nghiêm Cẩn không nói nữa. Vòng tay ôm lấy Hạ Thiệu Nhiên vào trong lồng ngực mình. Để cậu dựa vào trên người mình nghỉ ngơi. Nhìn Hạ Thiệu Nhiên đối đãi với mình toàn tâm toàn ý như vậy. Nếu trong lòng Nghiêm Cẩn vẫn không có một chút động lòng nào thì tuyệt đối là gạt người. Cho nên động tác ôm ấp cũng trở nên ôn nhu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cẩn, đôi tay Hạ Thiệu Nhiên vòng ôm lấy eo Nghiêm Cẩn. Đầu gối lên trên vai hắn, thân thể dựa vào nhau càng lúc càng sát chặt hơn. Chiên, còn hai chương hát nữa. Mô Phật, Bần Tăng vốn ăn chay, cách chương.